Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 600, hai chương toàn ra đại tác chiến. Ưu Tư. Bù nhìn Sở Phong hai huynh đệ không sợ chết dáng dấp lần nữa vọt tới. Ta cười vài tiếng, hai tay ngăn, một tay đối với một người. Ba cổ hơi thở dường như mãnh hổ một dạng đụng vào nhau. Quyền ảnh tung bay, cước ảnh như lâm, lực lượng kinh khủng phát tiết bốn phía. Bù ý vị mãnh công, không có có một tia phòng ngự. Như vậy đối thủ khác Sở Phong hai huynh đệ khổ không thể tả. Sở Phong hai người hiển nhiên không có biện pháp chống đỡ chủ. Bù ra quyền tốc độ nhanh hai người bọn họ gấp mấy lần. Hơn nữa mỗi một quyền lực lượng đều chấn được hắn nơi cổ họng có một cỗ huyết muốn phun ra ngoài. Trên bầu trời, ba người thân ảnh không ngừng di động. Lúc sáng lúc tối, mau đến dọa người. Bù giống như là chơi đùa một dạng. Lấy thực lực của hắn đối phó Sở Phong hai huynh đệ căn bản không phí cái gì sự tình. Hiện tại cư nhiên cùng hai người bọn họ giao thủ mấy trăm hiệp. Sở Phong hai huynh đệ cũng nhìn thấy điểm này. Thực lực không bằng người bọn họ cũng không có biện pháp. Tâm lý có điểm hối hận không có đi theo phụ thân tu luyện. Bây giờ hối hận cũng vô ích. Chỉ có thể bị vui đùa. Muốn thoát ly chiến đấu đều không được. Bọn họ không thể lui lại. Đệ đệ của bọn hắn muội muội, mẫu thân, di nương đều ở sau người đâu. Bọn họ không thể lui. Vừa lui sẽ chết. Toàn quân bị diệt. Bọn họ tình nguyện trước bị Bu giết chết. Như vậy ít nhất mẫu thân, di nương sẽ không chết tại bọn họ phía trước. Oanh, giao chiến ba người quyền cước chạm vào nhau. Ầm ầm một tiếng nổ vang phía sau. Lần thứ hai xa nhau. Bu nhỏ bé mị bắt đầu con mắt. Trên đầu râu giật giật. Nhắm ngay Sở Phong hai người. Cười đùa nói. Không phải với các ngươi chơi. Biến thành sô-cô-la à. Dứt lời. Trên đầu râu trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo hào quang màu xanh biếc. Cấp tốc bắn về phía Sở Phong hai người. Nguy rồi. Bùn ma đám người sắc mặt đại biến. Chiêu này bọn họ nhưng là từ trong tivi thấy ma bư béo phóng thích quá. Nếu như bị bù trên đầu râu bắn chúng cái kia Sở Phong hai người. Không kịp nghĩ nhiều. Mây Terumi cùng Bulma trong nháy mắt lao ra. Một người bắt lại một cái. Toàn lực hướng một bên tránh đi. Làm Bu chứng kiến Bulma. Mây Terumi hai người né tránh phương hướng lúc. Khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt tiết lộ ra một tia âm mưu được như ý tứ hàm xúc. Nhìn chằm chằm bốn người đặt chân. Chỉ thấy Bulma cùng Mây Terumi tránh né phương vị một đoàn màu hồng thịt cầu đang chậm rãi mở ra. Như một tấm to lớn võng tử một dạng hướng bốn thân thể của con người bao gồm đi qua. A, di nương, ca ca, nhìn thấy một màn này. Tuổi nhỏ nhất Sở Tư Tư kinh thanh hô to dưới. Tiềm tàng ở nàng trong cơ thể huyết mạch chi lực bỗng nhiên bạo phát. Tiểu con mắt bá một cái đỏ bừng không gì sánh được. Khí thế toàn thân tăng vọt. Đen thùi tịnh lệ cánh ở sau lưng trong nháy mắt mở ra. Trong nháy mắt này. Sở Tư Tư tựa như đột phá tự thân cực hạn. Bịch một cái. Lấy Bu đều không cách nào thấy rõ tốc độ hướng Bulma. Mây Terumi, Sở Phong, Sở Tinh Vũ bốn người chỗ ở địa phương thoáng qua. Băng quyền, ô hắc phát sáng quang mang ở Sở Tư Tư trên tay nhỏ bé lóng lánh. Tựa như ở cái này phút chốc toàn thân hắn khí cơ tất cả đều tập trung cùng điểm này. Tay nhỏ bé nắm tay. Bỗng nhiên đánh vào màu hồng thịt võng bên trên. Oanh, theo ầm ầm một tiếng nổ vang. Phấn thịt bay ngang. Cái kia như võng trạng thịt nhanh trong nháy mắt nát bấy. Hóa thành một điểm một cái giọt mưa lớn nhỏ thịt bùn. Gắn đầy phía chân trời. Ha ha, Bu tựa như đã sớm dự liệu được một dạng. Hay hoặc giả là chuẩn bị thêm mấy phần hồng nhạt lưới lớn. Ở Sở Tư Tư nổ nát bao vây hướng Bulma bốn người thịt võng lúc. Sở Tư Tư dưới chân tảng đá trong kẽ hở tại mọi người cũng không có chú ý đến trong nháy mắt. Toát ra như nhau vừa rồi cái kia giống nhau như đúc thịt võng. Trong thời gian ngắn hướng Sở Tư Tư đám người che úp tới. Sở Tư Tư vừa rồi bạo phát cứu Bulma. Mây Terumi đám người không phải thực lực của hắn mạnh mẽ. mà là nàng là kế thừa Valos tối đa huyết mạch nữ nhi. Chi nhiều hơn thu hết thảy tiềm lực. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng nhạt thịt võng hướng bọn họ bao trùm qua đây. Vô lực phản kháng. Ba ba, Sở Tư Tư lưu luyến nhìn xuống mẫu thân của mình số 18. Trong đầu bỗng toát ra Valos dáng dấp, thấp giọng nỉ non tiếng. Sáng ngời tiểu con mắt lúc này tràn đầy nước mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung trong lúc đó. Hồng nhạt thịt võng trong nháy mắt quấn, lượn quanh ở của nàng yêu kiều thân thể bên trên. Không phải, đứng ở một bên số 18 trơ mắt nhìn hồng nhạt thịt võng bọc lại Sở Tư Tư năm. Người hướng bu bên người di động tới. Có chút tuyệt vọng tê hống tiếng. Liều mạng hướng bọc lại Sở Tư Tư đám người thịt võng vọt tới. Mà số 18 sau lưng Chi Cai, Ran, Sở Minh các loại, chờ, nhìn nhau mắt, theo sát phía sau. Năng lượng đạn tựa như không lấy tiền một dạng. Điên cuồng hướng bu ném đi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ tung bên tai không dứt. Bu thân thể ở những năng lượng này đạn đánh xuống. Nhất thời nhăn nhó, trên người hiện đầy tất cả lớn nhỏ hầm động. Bu cúi đầu nhìn một chút trên người những cái này lớn nhỏ không đều hầm động. Tựa như không có chút nào lưu ý một dạng. Nhếch miệng đối với mọi người cười cười. Nâng lên cái kia cong cánh tay. Hướng về phía bị năng lượng đạn nổ bay toái thịt cùng bọc lại buôn ma. Sở Tư Tư không người thịt võng vẫy vẫy. Những cái này toái thịt cùng thịt võng ở bu huy động dưới. Gia tốc hướng thân thể hắn tới gần. A, nhìn thấy một màn này số 18 đám người sắp nứt cả tim gan. Bọn họ biết các loại. Chờ, bọc lại buôn ma đám người thịt võng dung nhập bu thân thể thời khắc. Vậy cứu trợ vô vọng. Lúc này mọi người tựa như đã sớm thương lượng xong một dạng. Phi thường ăn ý điều động toàn thân tất cả khí, hướng bu oanh nổ tới. Kamezoko, năng lượng pháo, phá thiên quyền, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.